ta cũng không thể tuân lưng đạo nghĩa của mình. Các ngươi liền chết đầu này tâm đi. Đạo tâm của nàng không có sụp đổ, vẫn như cũ kiên thủ trước đó tín niệm của mình, tốt thì nên trách không cho chúng ta. Đem nàng bắt, bọn hắn tâm phía dưới hung ác, chỉ có thể thủ đoạn cương ngạnh. Bất quá lần này mục đích của hắn đạt đến, cái kia chính là trước lời nói thế công ra ngoài, để bốn phía tán tu truyền bá ra ngoài, cái kia còn lại tán tu liền sẽ không quần công đến đây. Lúc này bên trên mấy tên thiên tôn, giây lát giữa nổ tung, hóa thành bụi của vũ trụ, một đám yêu ngôn hoặc chúng hạng người. Dịch Thiên Vân xuất hiện tại bên cạnh, tuy nhiên lúc này, hắn đã dịch dung, ai nhiều không biết diện mục thật của hắn cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.